Buông ra con yêu sủng kia. Chương 89, một tuốt đến cùng. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, ta cùng phòng là một tên nam sinh. Bất quá, ta túc xá bị một tầng tấm ván gỗ ngăn cách. Đây cũng là bảo vệ ta tư ẩn. Đang nói đến cùng phòng là nam sinh thời điểm. Lý Tĩnh Di khuôn mặt nhiều hơn mấy phần đỏ bừng. Tuy nhiên ngăn cách một khối tấm ván gỗ. Nhưng nhà vệ sinh cũng chỉ có một cái. Khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Lý Thiên Vũ biểu thị hâm mộ. Hắn cũng là hai người túc xá. Đáng tiếc hắn cùng phòng cũng là nam tính. Bất quá, phòng hai người cùng phòng bốn người ở không có nghĩa là cũng chỉ có chỗ xấu. Bình thường bọn họ có thể trao đổi lẫn nhau. Cũng có thể nhiều kết bạn vài bằng hữu. Ngày sau cũng có thể thuận tiện một số. Bất quá nam nữ lộn xộn ở lại. Thật đáng tin sao? Không chờ Lý Trường Sinh nói chuyện. Một bên Lý Nhuận Phong móp méo miệng. Khe cắm nói ra, thì cách một tầng tấm ván gỗ a. Cái kia còn có cái gì tư ẩn có thể nói. Như là không thể ngăn cản tinh thần lực. Vậy ngươi nhưng là thua thiệt lớn. Đây không phải là phổ thông tấm ván gỗ. Nó có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét. Tối thiểu lấy ta hiện tại tinh thần lực căn bản là không có cách xuyên thấu. Không hổ là nguyên linh học phủ. Quả thật tài đại khí thô. Nghe được Lý Tĩnh Di trả lời. Lý Trường Sinh tâm lý chỉ có một cái ý niệm như vậy. Tinh thần lực ngăn cách tài liệu. Tuy nhiên đơn giá không phải rất đắt. Nhưng nguyên linh học phủ số lượng nhiều a. Bốn cái toàn khối phòng hai người cùng phòng bốn người ở cùng nhau tối thiểu có hơn 1.000 ở giữa. Phí tổn đại giới cũng liền có thể nghĩ. Tốt a, coi như ta không nói. Có điều hắn nếu như khi dễ ngươi, nhớ đến tới tìm chúng ta. Điểm ấy bận bịu chúng ta vẫn là rất nguyện ý giúp. Không trách Lý Nhuận Phong nói như vậy. Đến một lần nguyên linh học phủ nữ tính học viên lại thiếu. Thứ hai Lý Tĩnh Di tướng mạo ngọt ngào, khí chất điềm tĩnh, tại tăng nhiều thì thiếu tình huống dưới. Không thể nghi ngờ là rất nhiều nam sinh con mồi, nhất là cấp cao học trường. Nhất định, Lý Tĩnh Di không có cự tuyệt. Đối với mình nam tính cùng phòng, nàng thủy chung tràn đầy đề phòng. Tại bốn người nói chuyện phiếm thời điểm, càng ngày càng nhiều tân sinh bắt đầu hội tụ sân huấn luyện. Lần này, tân sinh số lượng vượt qua 1.000, bao quát một số cá nhân liên quan, những quan hệ này nhà, hoặc là bối cảnh thâm hậu, bọn họ bậc cha chú tại Lăng Gia Quốc ngồi ở vị trí cao, hoặc là cũng là học phủ cao tầng hoặc là đạo sư đời sau. Tại đám đạo sư duy trì dưới, khảo hạch thành tích ưu dị tân sinh đi tới trên đài cao, còn lại đứng ở phía dưới, xếp thành đội ngũ. Chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đài cao tân sinh. Hận không thể thay vào đó. Chỉ cần không phải đần độn, đều có thể đoán được có tư cách đứng tại trên đài cao tân sinh khẳng định có lấy một số ưu thế. Rất nhanh, thời gian đi tới 9 giờ chỉnh. Bỗng nhiên, cách đó không xa trên đài hội nghị, mấy bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện. Bọn họ khí thế rộng rãi. Tại chỗ hắn đạo sư của hắn so sánh với bọn họ. Giống như đom đóm cùng ánh trăng khác nhau. Bọn họ đều là nguyên linh học phủ cao tầng. Lúc này, ở vào trung gian lão giả nhẹ giọng hô. Toàn thể yên lặng, nguyên linh học phủ cao tầng. Tối thiểu nhất nắm giữ cấp 6 ngự yêu sư trình độ. Tinh thần lực của bọn hắn cực kỳ hùng hồn. Càng là khống chế cẩn thận tỉ mỉ. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được lão giả thanh âm. Dường như liền tại bọn hắn bên tai nỉ non đồng dạng. Tất cả tân sinh vội vàng ngậm miệng lại. Nguyên bản ồn ào hiện trường nhất thời làm yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn lấy lão giả. Khoảng cách lão giả xa nhất tân sinh đủ mấy trăm mét khoảng cách. Nhưng chính là ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Hơn ngàn tên tân sinh đều có thể rõ ràng nghe được. Càng là không có chút nào chói tai cảm giác, cái này một phần đối tinh thần lực vận dụng, thật là làm cho người cảm thấy rung động. Cũng là ở thời điểm này, mấy tên đạo sư phong tỏa nhiều chức năng sân huấn luyện. Rất nhanh, thì có mấy tên khoan thai tới chậm tân sinh đuổi tới. Bọn họ ào ào vỗ cửa lớn, muốn đi vào sân huấn luyện, nhìn lấy cử động của bọn hắn. Lão già bắt đầu quát lớn, tập hợp thời gian đã qua, không được đi vào, nương theo lấy lão già quát lớn. Tại chỗ những học sinh mới đều là câm như hến, bị một cỗ hùng hồn đến làm cho người hít thở không thông tinh thần lực áp bách. Lão giả mạnh quả thực vượt qua tưởng tượng, chỉ là tinh thần lực áp bách, liền làm hơn ngàn tên tân sinh không dám nhúc nhích, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, dường như động truy cập, liền muốn thịt nát xương tan. Phải kể tới cảm thụ sâu nhất, tự nhiên là cái kia mấy tên đến trễ tân sinh. Tại cỗ này như uy như ngục uy áp dưới, bọn họ run rẩy hai chân, liền đầu cũng không ngẩng lên được, đều nhanh muốn quỳ xuống. Cấp 6 ngự yêu sư, bản thân thì có lấy cực kỳ chiến lực mạnh mẽ, cùng nhất nhị giai những học sinh mới so sánh, bọn họ cường đại khủng bố. Lục phẩm ngự yêu sư, khủng bố như vậy, trên đài cao, Lý Trường Sinh tâm lý thất kinh. Không hề nghi ngờ, lão giả tuyệt đối là hắn thấy qua tối cường giả. Lý thị tộc trưởng cùng lão giả so sánh, đều chỉ có thể sử dụng ánh sáng đom đóm tỏa sáng cùng vầng trăng để hình dung. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp phía trên nhân vật. Thứ hai 98 giới tân sinh buổi lễ, để cho lão phu thay chủ trì. Trước tự giới thiệu mình một chút, lão phu Từ Văn Hoa, Nguyên Linh học phủ phó hiệu trưởng. Kiêm nhiệm chiến đấu học viện viện trưởng, theo Từ Văn Hoa chức vị đến xem, ngoại trừ hiệu trưởng bên ngoài, là thuộc địa vị của hắn tối cao, rất có thể còn bao gồm thực lực, thân là Nguyên Linh học phủ một viên, liền muốn tuân thủ học phủ điều lệ chế độ, nể tình các ngươi đều là vi phạm lần đầu, tất cả người đến muộn khấu trừ 30 học phần, chưa tới người thủ tiêu học viên tư cách, trục xuất học phủ, nghe được trừng phạt nặng như vậy. Tất cả tân sinh đều là câm như hến, yên lặng vì những học viên này cảm thấy thương hại, nhất là chưa tới người. Thật vất vả trở thành Nguyên Linh học phủ học viên, kết quả ngày đầu tiên liền bị thủ tiêu tư cách, dạng này trừng phạt không thể bảo là không nặng, nếu thật là có chưa tới người, sợ là liền tâm muốn chết đều có. Cùng thủ tiêu học viên tư cách so sánh, khấu trừ 30 học phần tự nhiên là nhẹ rất nhiều. Nhưng đại giới đồng dạng không thấp, phải biết tại trở thành Nguyên Linh học phủ học viên về sau. Mỗi một tên tân sinh thì sẽ tự động thu hoạch được 30 học phần. Những thứ này học phần cùng tư nguyên móc nối, có thể đổi lấy yêu tinh, ngự yêu quyết, bí pháp, bảo vật, đương nhiên, cũng có thể dùng hồn tinh đổi lấy học phần. Một cái hạ phẩm hồn tinh liền có thể đổi lấy một học phần. 30 học phần cơ hồ tương đương tại 30 viên hạ phẩm hồn tinh. Trừ phi là bối cảnh thâm hậu tân sinh, nếu không chỉ là tại hàng bắt đầu thì thua những người khác một bậc. Giết gà dọa khỉ, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi lòng sinh cảm khái. Dù là Lý Thịnh hướng hắn tiết lộ qua, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Linh học phủ sẽ nghiêm ngặt đến loại tình trạng này. Lý Trường Sinh đoán không lầm. Từ Văn Hoa cũng là đang giết gà dọa khỉ, ước thúc những học sinh mới hành động, tránh cho những học sinh mới quá mức nhanh nhẹn, coi là tiến vào Nguyên Linh học phủ, thì có thể muốn làm gì thì làm, đem quá nhiều tâm tư đặt ở ngoại vật phía trên, từ đó không để mắt đến nỗ lực, chấm, tốt, các ngươi có thể tiến đến rồi. Theo Từ Văn Hoa vừa dứt lời, sân huấn luyện cửa lớn rộng mở. Mấy tên đến trễ tân sinh đứng thẳng kéo cái đầu, tại đám đạo sư an bài xuống, đứng ở đội ngũ đằng sau. Lúc này, Từ Văn Hoa cao giọng nói ra, chúng ta Nguyên Linh học phủ lịch sử đã lâu, xây trường thời gian cùng sở hữu 298 năm. Bồi dưỡng được vô số cường giả, theo 282 năm bắt đầu đến bây giờ. Thủy Chung đứng hàng lang gia quốc bốn đại học phủ hàng ngũ. Cái nào sợ các ngươi bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển. Nhưng không có nghĩa là các ngươi liền có thể hưởng thụ hơn người một bậc đãi ngộ. Thậm chí các ngươi có thể nói là học phủ hạ tầng. Hy vọng các ngươi không kiêu không ngạo, mau chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Tại học phủ bên trong, thực lực cùng địa vị móc nối. Đây cũng là các ngươi có thể hay không tăng lên đãi ngộ đường tắt duy nhất. Nguyên Linh học phủ trọng điểm nổi bật một cái. Tranh giành, chữ, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi rất nhiều cơ hội. Cái kia biểu hiện thời điểm không muốn che giấu. Phải học được triển lãm chính mình. Một phần cầy cấy, mới có thể có một phần thu hoạch. Từ Văn Hoa sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Không có chút nào dừng lại. Tiếp tục nói, đến đón lấy tiến hành học viện phân phối. Các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc, lựa chọn thích hợp nhất chính mình học viện. Tốt, các ngươi có 10 phút đồng hồ lựa chọn thời gian. Cách chương.